Thiên đạo đồ thư quán, chương 2930, danh sư đường chạy 1. Khóc chuyện audio.com, nếu là đường chủ lệnh, nhất định nắm giữ năng lực hiệu lệnh tất cả danh sư. Thật có thể luyện hóa, có lẽ có thể giải quyết khốn khó trước mặt, không cần lưỡng bại câu thương. Thiếu hụt, nắm chặt lệnh bài, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Hô, một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Danh sư đường đường chủ lệnh, cổ thánh chí bảo, dùng 3 giọt thánh huyết của khổng sư dung luyện thành, đối với linh hồn nắm giữ lực công kích cực mạnh, thiếu hụt, không cách nào điều tra, không cách nào điều tra, cái này sao có thể, Trương Huyền nhịn không được ngẩn ngơ, cùng nhau đi tới, gặp qua không biết bao nhiêu vũ khí, đủ loại kiểu dáng, muôn hình muôn vẻ, bất kể đại sư lợi hại như thế nào luyện chế. Đều sẽ có thiếu hụt, ở trước mặt thiên đạo thư viện, không có bí mật đáng nói, nhưng cái trước mắt này, lại không cách nào điều tra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ khổng sư cũng là diễn hư thể, trong lòng Trương Huyền hơi động, diễn hư thể, có thể để cho thiên cơ sư không cách nào điều tra, thậm chí thư viện cũng khó thẩm tra, tựa như hắn, thư viện có thể nhìn thấu những người khác thiếu hụt. Tìm ra sơ hở, nhưng mà chính hắn, thậm chí sự tình liên quan tới mình, liền không có quá tác dụng lớn, bởi vậy thư viện điều tra không ra tình huống của nó, sẽ trở nên bình thường. Cái đường chủ lệnh này, là từ 3 giọt huyết dịch của khổng sư dung luyện thành. Đồng dạng điều tra không ra, có phải nói người sau cũng giống như mình, là diễn hư thể, có lẽ vậy, Trương Huyền trầm tư một chút. Ngay sau đó nói, ngay cả tiểu thiên tài của Trương gia, Lạc gia tiểu công chúa cũng vậy, đại nhân vật như khổng sư là loại thể chất này cũng nằm trong dự liệu. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể tung hoành thiên địa, dị linh tộc tiêu hao vô số tâm huyết cũng không bắt được. Giết không chết, cuối cùng khai sáng ra thịnh thế cho nhân loại. Không biết thiếu hụt, làm sao luyện hóa, Trương Huyền nhíu mày, trước kia luyện hóa vũ khí, đều là tìm thiếu sót trước, sau đó lợi dụng, nhẹ nhõm luyện hóa, nếu không dựa theo thủ đoạn bình thường. Vũ khí thánh cấp cần 1-2 năm rèn luyện, về thời gian sẽ tiêu hao không nổi, thử xem huyết dịch, ngón tay điểm một cái, một giọt máu từ đầu ngón tay bay ra rơi vào trên lệnh bài. Phần phật, lệnh bài giống như lá sen nhẵn bóng, huyết dịch trượt ở phía trên, không có bất kỳ bộ dáng hấp thu nào, nhấp nhô vài vòng, sau đó rơi trên mặt đất. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, vũ khí bình thường, chỉ cần huyết dịch dính lên, sẽ lập tức hấp thu, ý niệm bản thân hòa vào trong đó. Nhưng cái này rõ ràng không phải như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật không hấp thu huyết dịch. Rất thân cận ta, nhưng không hấp thu huyết dịch, cái này làm sao luyện hóa, nắm lệnh bài trong tay, cảm giác cực kỳ thân thiết, còn tưởng rằng luyện hóa cực kỳ đơn giản, làm sao cũng không nghĩ đến, so với những binh khí khác càng khó, ầm ầm, đang tràn đầy xoắn xuýt, lần nữa nghe được trên không nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trận pháp bốn phía đã bố trí xong. Đám người Nhậm Thanh Viễn lạnh lùng nhìn qua, giống như nhìn lấy dê đợi làm thịt. Được rồi, không có thời gian luyện hóa, trước thu lại, sau đó nghiên cứu, cổ tay khẽ đảo, thu lệnh bài vào nhẫn. Đối mặt hắn thu lấy, đường chủ lệnh cũng không phản kháng, cực kỳ ngoan ngoãn, loại cảm giác này, giống như điểu ti kiếp trước ưa thích nữ thần, có thể hẹn, có thể nói chuyện phiếm, nhưng thời điểm muốn tiến thêm một bước. Sẽ bị đẩy ra vô tình, ngươi cho rằng là tình yêu, trên thực tế chỉ là lốp xe dự phòng. Cách chương.